Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 4. Đào Vọng An vội đưa tay lên lễ, trân trọng nói: "Uy danh của địch huynh vang lừng thiên hạ, giáng ma diệt quỷ, tam sông ngũ hổ, nhưng đã lâu nay không nghe tin tức gì cả. Hai năm nay địch huynh sao lại mai danh ẩn tích vậy?" Rất thẳng thắn, Địch Tuân điềm đạm nói: "Tài hạ vẫn tính tình thoải mái, không có địa chỉ nhất định, không dám nhận sự tán dương như vậy." Đào Vọng An suy nghĩ rồi nói: "Tài hạ ngưỡng mộ địch huynh đã lâu, cho nên muốn mời địch huynh giúp sức." "Cảm tạ đào huynh đã xem trọng, nếu có thể phù hợp, xin không chối từ." "Địch huynh, chuyến bảo tiêu này..." Nói đến đó, Đào Vọng An quay lại nói lớn: "Phạm Đình, mau mau mời tổng phiêu đầu lại đây." Phạm Đình vội vã phóng ngựa, quay về gần người tóc dài đi giữa ba người khi nãy, nói nhỏ mấy câu gì đó. Người ấy mới là Bách Hội Phiêu Cục, tổng tiêu đầu Phi Ưng Tào Chính Lộc. Ông ta liền cùng Phạm Đình phi ngựa tới ngay. Nhìn Địch Tuân một cái, ông ta đã đưa tay thi lễ cảm kích nói: "Địch huynh, được người không hiểm nhận lời giúp sức, Bách Hội Phiêu Cục chúng tôi trên dưới đều cảm tạ vô cùng. Xin cho Tào Mỗ thay mặt huynh đệ cảm tạ trước. Tuy duyên bẻo nước, nhưng địch huynh không tử, thật là cao cả." Địch Tuân đưa tay đáp lễ, trầm giọng nói: "Tổng tiêu đầu quá lời rồi, tài hạ chỉ sợ tài hèn sức mọn, không giúp được gì nhiều. Xin được biết nội dung cụ thể." Nhìn chăm chú Địch Tuân, Tào Chính Lộc nói: "Chuyện này, bọn huynh đệ tài hạ nhận trách nhiệm bảo vệ một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhưng kẻ giang hồ muốn được người này lại càng không phải ít, mà đường đi hiểm trở vô cùng. Bọn tài hạ cảm thấy mình quá mạo hiểm khi nhận lãnh trọng trách. Do đó, nếu được địch huynh giúp sức thì mới mang đến đích an toàn được." Hơi ngạc nhiên về món hàng ấy, nhưng Địch Tuân vẫn tươi cười hỏi: "Không hiểu yếu nhân ấy là nhân vật nào mà quan trọng đến thế? Trên đường đã gặp ra chuyện gì rồi?" "Đó là thần y Hồi Xuân Ông, tên thật là gì không biết. Người này y thuật cực kỳ cao thâm, nghe nói từng cứu sống lại một người đã tắt thở cả một giờ thời gian, quả là một điều thần kỳ vô cùng." Ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp: "Thần y quy ẩn đã lâu, nhưng vì minh tử cư sĩ của Thanh Tạng phái bị trọng bệnh, nếu như không có ông ta thì không sống nổi. Thần y tính tình kỳ quái, cự tuyệt biết bao lời cầu cứu rồi, do đó đắc tội với người đời không ít, nên lần này xuất hiện khó tránh khỏi bị trả thù. Vì vậy Thanh Tạng phái mới cần đến Bách Hội Phiêu Cục làm công tác bảo vệ." Địch Tuân cười nói: "Thanh Tạng phái uy thế lẫy lừng giang hồ, sao lại không lo bảo vệ cho ông ta?" "Thì cũng chính vì thanh thế quá lớn, cho nên là mục tiêu số một trên giang hồ. Thanh Tạng phái không sợ kẻ tấn công, chỉ sợ Hồi Xuân Ông ngại phiền phức mà lùi đi mất thì đại sự sẽ hỏng cả." Nghe Tào tổng tiêu đầu nói vậy, Địch Tuân gật đầu khẽ hỏi: "Chuyến bảo tiêu này nguy hiểm như vậy, tại sao các hạ lại không từ chối?" Tào Chính Lộc cười khổ nói: "Đã được Thanh Tạng phái giao phó, Bách Hội Phiêu Cục đâu thể chối từ. Bằng không, năm ngoái bổn tiêu cục bị mất một số vốn lớn, phải bồi thường khuynh gia bại sản. Chuyến này phí bảo tiêu rất lớn, có thể giúp bổn tiêu cục dựng lại cơ nghiệp, vì thế không thể chối từ." Địch Tuân vái một vái rồi nói: "Tại hạ mạo muội xin đem hết sức mình góp lực với tổng tiêu đầu." Tào Chính Lộc cũng vái lại một vái nói: "Địch huynh đã tận lòng phò trợ, Tào Mỗ tạc giả muôn năm." Thấy Địch Tuân đưa mắt ra hiệu, Tiểu Úc và Tiểu Văn bước tới khom lưng lễ. "Tiểu Úc và Tiểu Văn kính chào ba vị đại gia." Tào Chính Lộc đáp lễ nói: "Hai tiểu cô nương xinh đẹp, thông minh lanh lợi quá, quả thật hiếm có." Tiểu Văn liền nhí nhảnh nói: "Đại gia có thể phân biệt được hai tỷ muội tiểu nữ không?" Thấy Địch Tuân nghiêm mặt định la rời cô bé, Tào Chính Lộc vội cười nói: "Chịu thôi, không sao phân biệt được, nhưng có thể khẳng định một điều là hai tiểu cô nương quả là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân." Hai cô bé đỏ mặt cúi đầu e thẹn, Địch Tuân lấy lại phong thái thường ngày nói: "Tổng tiêu đầu, các vị bố trí cho Hồi Xuân Ông thế nào?" "Cho ông ấy hóa trang hệt như một người bình thường trong bọn tài hạ, chỉ có đem đến mới phân biệt thôi." Tào Chính Lộc đáp: "Vậy cũng được, bây giờ chúng ta lên được." Địch Tuân nói. Tào Chính Lộc gật đầu, nói với hai phiêu sư bên cạnh: "Cho người chuẩn bị ba con ngựa tốt cho Địch đại hiệp và hai vị cô nương, tất cả đều lên được." Chỉ một thoáng sau, có ba con ngựa thật tốt được đưa đến, mọi người lên đường ngay. Tào Chính Lộc luôn luôn phóng ngựa đi cạnh Địch Tuân, vui mừng nói: "Địch huynh, có huynh cùng đi, tại hạ cảm thấy thanh thản trong lòng vô cùng. Tại hạ định đi thêm chừng trăm dặm nữa tới Tích Phong Cốc thì nghỉ ngơi." Chợt ông ta trầm giọng nói tiếp: "Nhưng ở đó có một nhân vật cần phải đề phòng đó, đó là Ô Kim Bản Thân Nhất Khang." Địch Tuân cau mày nghĩ một lát rồi nói: "Người này tại hạ có nghe tên rồi, nhưng cũng không để ý lắm. chắc tổng tiêu đầu với người ấy đã từng có khúc mắc hay sao? Tào Chính Lộc có vẻ khó nghĩ, hắn giọng nói. Có một năm, khi Bảo Tiêu ra cốc, có nhiều tên cướp xuất hiện. Trong lúc đánh nhau lột bậy, đã lỡ tay giết chết một trai trẻ đến hòa giải. Người ấy là đồ đệ yêu quý nhất của Thân Nhất Khang. Sau việc đó, ông ta có hành vi báo thù phục hận hay không? Địch Tuấn hỏi. Vì chuyện đó mà Bách Hội Tiêu Cục đã phải trả một cái giá vô cùng lớn. Những tiêu sư đi theo chuyến đó về đến Tiêu Cục đều bị sát hại. Họ là những người ưu tú nhất của chúng tôi. Từ đó Tiêu Cục làm ăn lụn bại. Giết người thì đền mạng, quý Tiêu Cục đã trả cái giá ấy rồi. Sao lại... Cái nghề bảo tiêu rất bạc bẽo, phải dùng sinh mạng mình đổi lên miếng cơm. Phải biết điều, phải biết lễ nghĩa với hết thảy gần xa mà cũng chưa mong yên bình được. Chỉ nơm nớp lo đắc tội với mọi người. Do đó cũng ít có tiêu cục nào hội đủ mọi tiêu chuẩn. Còn Thân Nhất Khang đã nói, người của Bách Hội Tiêu Cục mà qua đó thì sẽ giết hết không cần lý do. Suy nghĩ một lúc, Địch Tuấn nói, tổng tiêu đầu, theo tài hạ nhận xét thì những người bảo tiêu chuyến này ai nấy đều có một thân công lực, tuyệt kỹ, chẳng phải những tiêu sư bình thường. Quả Địch huynh có nhãn lực khác người, trong số này có quá nửa không phải là người của Tệ Tiêu Cục mà là người trong Tam Nghĩa Bang do tài hạ thuê làm nhiệm vụ đó. Nghe họ Tào giải thích, Địch Tuấn gật đầu nói tiếp. À, thì ra là vậy. Nhưng tại sao Thanh Tàng Phái lại chọn quý Tiêu Cục vào chuyến này, trong khi các Tiêu Cục Viên Thông, Uy Vũ chưa từng xảy ra sự cố gì, lại có lực lượng lớn mạnh hơn quý Tiêu Cục lại không được chọn? Cao mày lại, Tào Chính Lộc lắc đầu thở dài nói. Ngay tại hạ cũng không biết việc này là lành hay dữ đây. Chắc họ cho rằng Tệ Tiêu Cục biết trọng trước tiến, hơn nữa không phải là Tiêu Cục lớn, ít kẻ nhòm ngó, vì chuyến này cần phải bí mật. Địch Tuấn không hỏi thêm nữa mà tự thấy thắc mắc, chỉ vì bảo vệ một người mà phải dùng đến chừng ấy lực lượng, chấp nhận nguy hiểm. Người đông miệng lắm, liệu bí mật có còn giữ được hay không? Chàng không hiểu gì nhiều về Tam Nghĩa Bang, cũng không hiểu mối quan hệ giữa hai lực lượng này ra sao, mà Tào Chính Lộc lại dám mời người của họ tham gia bảo tiêu. Chàng chỉ biết Tam Nghĩa Bang là một tổ chức hắc đạo giang hồ rất độc ác, bọn họ không cần đạo lý, bất chấp luật lệ giang hồ, không ai muốn dây vào họ, thế mà Tào Chính Lộc lại câu kết với họ. Điều đó làm cho chàng cảm thấy áy náy trong lòng. Vì sao họ Tào lại dùng lực lượng giả hoạt đó? Vì danh hay là vì lợi? Hay là vì một quyền lợi nào khác? Địch Tuấn không tiện hỏi ra và Tam Nghĩa Bang vì sao lại đơn lực lượng đi. Chàng chưa biết được. Địch Tuấn hỏi, lúc nãy tổng tiêu đầu có nói đến Thân Nhất Khang như vậy, tại sao không chọn đường khác mà đi? Vì đó là con đường ngắn nhất mà thời gian thì rất gấp. Họ Tào đáp lại, họ Thân kia được bao nhiêu thủ hạ, lực lượng của các hạ hùng mạnh thế này thì còn sợ cái gì nữa? Địch Tuấn lại hỏi tiếp. Người ấy tính khí kiêu căng, không giao hảo cùng với ai, công phu khó lường. Cũng vào năm ngoái, một mình ông ta thẳng tới Bạch Cốt Môn, giết hại môn chúng, thây nằm trận đất, đã làm cho Bạch Cốt Môn tan rã từ đó. Địch Tuấn chú ý thái độ của Tào Chính Lộc và thầm hiểu những suy nghĩ của ông ta. Tào Chính Lộc nhìn Địch Tuấn, định nói điều gì, nhưng đã mấy lần định thốt ra rồi nín lặng. Họ đã ra khỏi đoạn đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, đi trên một con đường rộng. Chỉ một lúc sau, họ qua khỏi vùng núi, tiến đến một con đường bằng phẳng. Nhìn Tào Chính Lộc tóc bay trong gió, thầm nghĩ, vì này dù nói thế nào cũng làm ăn chính đáng, quả thật mỗi người một vẻ. Tào Chính Lộc khẽ thấp giọng nói, chuyến đi này của chúng ta nếu tránh được Thân Nhất Khang thì phải tránh, vạn nhất tránh không được thì khó nói quá, việc ấy chắc phải nhờ Địch huynh. À, tại hạ đã tham gia vào thì cũng phải cố gắng mà giúp sức, tại hạ hiểu ý của tổng tiêu đầu. Địch Tuấn điềm nhiên nói, Địch huynh, khí chất của huynh làm tại hạ vô cùng cảm kích, với người ấy tại hạ có phần uy kỷ. Địch Tuấn điềm tĩnh đáp, việc gì đến thì phải đến mà. Thấy thái độ của họ Tào bỗng ngưng trọng, Địch Tuấn khẽ nói, theo tại hạ thì tránh được điều gì hay điều ấy tốt nhất là chưa có để phong ba, vì thế nếu không nghỉ lại tại cốc ấy thì có thể tránh được đụng độ với họ Thân. Nhưng qua khỏi cốc ấy thì không còn nơi nào có thể nghỉ ngơi được cả, người ngựa đều quá mệt mỏi rồi, tại hạ không còn biết làm cách nào khác, cho nên phải mạo hiểm vậy. Nghe họ Tào nói vậy, Địch Tuấn cười xòa. Việc gì đến ắt phải đến, có muốn tránh cũng không được. Lúc này đoàn người đã đi trên bình nguyên, con đường bằng phẳng xuyên qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Xa xa là một dòng sông lấp lánh, bên sông thấp thoáng những nóc nhà. Chỉ về phía sông ấy, Tào Chính Lộc nói, cứ dọc theo con sông ấy là đến Tích Phong Cốc. Mặt trời đã lên cao, cái nắng làm cho đoàn lữ hành cảm thấy nóng bức, khó chịu. Ai nấy đều ước gì được lội xuống dòng sông kia mà rửa ráy, tắm giặt cho sạch bụi đường trường. Nhưng họ cứ theo con đê đi dọc bờ sông, tiến vào một thôn trấn nhỏ bằng con đường duy nhất. Dù họ có đi chậm tránh làm kinh động người dân, nhưng cách phục sức cũng như cả một đoàn người đội ngũ chỉnh tề như vậy làm sao không thu hút sự chú ý của mọi người. Tào Chính Lộc nói với một đại hán đi sau lưng. Đã giữa trưa rồi, nơi nào có quán cơm thì vào ăn cho no để lấy sức đi tiếp. Thưa đương gia, đã có huynh đệ lo việc ấy rồi. Có một đại hán tiến tới thưa, nói xong người ấy vội tiến lên trước dẫn đường, đưa họ tới một ngôi quán bình dân. Từ trước quán có một hán tử bước ra cung kính đón họ, báo cáo đã lo đủ đồ ăn cho cả đoàn người. Cho cả đoàn người ngựa rồi. Tào Chính Lộc cười nói với Địch Tuân. Ở vùng quê nhà khổ thế này mà cũng có một ngôi quán chừng này là khá lắm rồi đó. Địch Tuân mỉm cười đưa mắt nhìn cái quán cơm thấp nhưng khá rộng, cửa ra vào phải khom người mới đi qua được. Nếu không có người thông thạo địa phương này giới thiệu thì có lẽ đi ngang qua đây không ai biết mà dừng lại để tìm một bữa cơm miếng nước khi lỡ đổ được. Vừa lúc ấy, từ trong quán một lão nhân gầy gò cuốn chiếc yếm ngang lưng bước ra, nở một nụ cười rất tươi nói. Xin mời khách quan vào, tiểu điếm được quý vị quan khách giá lâm thật là vinh hạnh vô cùng. Tào Chính Lộc mỉm cười nói. Lão trưởng, mau mau dọn đồ ăn thức uống ra, chúng tài hạ cần lên đường gấp. Trong quán tuy bàn ghế thô sơ nhưng rất sạch sẽ, mọi người ngồi quanh, ai nấy đều rất ý tứ, ăn nói thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, như những nhà buôn vậy. Nhưng đặc biệt là ngồi theo đội ngũ, tổ nhóm rất thứ tự. Địch Tuân đưa mắt nhìn người làm công hỏi, quý điếm chắc cũng lập nên từ mấy mươi năm rồi nhỉ? Nghe câu hỏi đó, lão nhân gầy gò nọ quay lại, cười nói, hơn 100 năm rồi đó, đã qua 4 thế hệ. Đã tồn tại hàng trăm năm, chắc phát tài lắm, trông nét mặt các vị là biết liền. Nói xong chàng thấp giọng nói với Tào Chính Lộc, tổng tiêu đầu đã tới quán này lần nào chưa? Như hiểu ý của chàng, ông ta đáp, tài hạ thì chưa, nhưng anh em trong phiêu cục thì đã qua lại nhiều rồi, làm cái nghề để kiếm cơm này có thể nói là đi khắp thiên hạ. Thầy tớ Địch Tuân ngồi cùng một bàn với Tào, Đào, Phạm ba vị thủ lĩnh, đang định hỏi gì tiếp nhưng thấy lão già nọ bước tới gần mình. Địch Tuân lại nín lặng chờ cho lão ấy rót trà xong quay đi, chàng mới nói, tổng tiêu đầu ta phải cẩn thận lắm đó. Địch huynh, phát hiện ra chuyện gì hay sao? Tào Chính Lộc hốt hoảng ngoảnh lại hỏi, chẳng có gì đâu, nhưng chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, điều đó chỉ có lợi. Tào Chính Lộc không tranh cãi nữa mà tập trung quan sát ông lão gầy gò đang tươi cười bước tới hỏi, đại gia và các vị cô nương muốn ăn thức gì xin cứ gọi. Tào Chính Lộc nói nhanh, món gì miễn là ních cho đầy cái bụng là được rồi, làm thật nhanh. Lão nhân nọ giả giả liên tiếp bước ra phía sau. Trong quán chỉ còn lại một hán tử lo châm nước cho quý khách đi đi lại lại liên hồi. Địch Tuân cười hỏi Tào Chính Lộc, nhân vật chính đang ở đâu? Cái vị hồi xuân ông đó, cho tài hạ được nhìn thấy mặt. Tài hạ thật là đáng trí quá, xin thưa lỗi. Tào Chính Lộc với gọi Phạm Đình lại ghé vào tai nói mấy câu gì đó. Chỉ thấy Phạm Đình gật đầu lia lịa rồi đi về đoàn người ngồi phía sau. Chỉ một lát sau, Phạm Đình bước tới, mặt đỏ lên, ghé tai vào Tào Chính Lộc nói gì đó. Thì đã thấy ông ta trợn tròn hai mắt, cau mày trừng họ Phạm một cái rồi làm nhảm nói. Địch huynh, quái nhân đó. Ông ta không muốn đến gặp tài hạ chứ gì? Địch Tuân cười hỏi. Phạm Đình thản nhiên bước lên một bước nói. Ông ta nói. Phạm Đình, không được vô lễ. Họ Tào khẽ quát lên một tiếng, có vẻ rất kích động nhìn Địch Tuân, lóe mắt lên những tia kỳ dị. Trong lòng Địch Tuân trỗi lên những cảm xúc lạnh lùng, không hẳn là phẫn nộ, tuy từ trước tới nay chưa ai dám xúc phạm chàng cả. Địch Tuân ôn hòa nói, đó không phải là lời của Phạm huynh, việc đã thế thì coi như xong rồi, tại hạ sẽ không nhắc tới việc đó nữa, tổng tiêu đầu không nên cảm thấy áy náy. Có vẻ thất vọng nhìn chàng, Tào Chính Lộc nhún vai gượng cười nói, người ấy tính tình quái dị, cao ngạo vô cùng mà lại thật hẹp hòi, lại kể có công phu cao cường, nói rằng ông ta không thèm kết bạn với ai đâu. Địch Tuân chợt hiểu và đoán được những điều người ấy nói với Phạm Đình, cho nên bình tĩnh nói, nếu có duyên thì tài hạ vẫn muốn gặp được người ấy, người ấy không phải là có võ công kém cỏi. Chỉ một lát sau, đồ ăn thức nhắm đã dọn đầy bàn khá thịnh soạn, bỗng Địch Tuân thở dài một tiếng, kéo tay áo tên tiểu nhị nói, này huynh đệ, đầu bếp ở đây tài thật, chỉ trong một thoáng mà đã làm được chừng này món ăn thật là hiếm có đó. Tên ấy cười lễ phép đáp lại, các vị đại gia giá lâm, chúng tiểu nhân phải nhanh tay nhanh chân hơn để kịp phục vụ chứ. Người không chỉ nhanh tay nhanh chân mà còn nhanh mồm nhanh miệng đó. Lúc đó vì Tào Chính Lộc đang nói với Địch Tuân một câu chuyện võ lâm, nên dù đang đói, thức ăn đồ uống nóng hổi, thơm phức đã bày ra đầy bàn mà không một ai dám đụng đũa tới, chỉ nhòm chừng động tác của ông ta. Đang nhận mấy đôi đũa tre mà tiểu nhị giao cho, một tiêu sư cười nói, tiểu nhị, ngươi mới vào làm hay sao, dạo trước đâu có thấy ngươi. Câu hỏi ấy như một mũi kim đâm vào tai của Địch Tuân, chàng rúng động trong lòng nhưng hạ cặp mắt xuống không để ai đọc được ánh mắt của mình. rồi mới từ từ quan sát kỹ tên tiểu nhị có lối ăn mặc hệt như lão trưởng quầy nọ. Còn hắn ta thì cứ cười ha ha, lại dọn bày các thứ ra bàn, động tác rất thành thạo. Tuy tắt cả mồ hôi nhưng vẫn cười nói luôn mồm. Địch Tuân luôn tự tin, mà nhất là tự tin ở đôi mắt đặc biệt nhưng có thêm một giác quan nữa. Đợi cho tiểu nhị đến gần, Địch Tuân hỏi gấp: "Ngươi mới vào làm hay sao?" "Thưa phải, mới vào làm mà." Tiểu nhị đáp: "Nhưng thao tác của ngươi lại không phải là người mới vào làm." "À, quen rồi mà, quen rồi mà." Tiểu nhị giật thoát người nói, chân bước vội ra phía sau, vừa đi vừa nói: "Để tiểu nhân đong thêm cho quý vị hai hũ rượu nữa." Một nét mặt lạnh lùng thoáng lướt qua sắc mặt của Địch Tuân. Trong lúc đó thì sau khi đưa mắt nhìn bàn đầy thức ăn, với cương vị là chủ, Tào Chính Lộc nâng ly rượu lên nói: "Địch huynh và hai vị cô nương, xin mời, tại hạ xin kính một ly." Nâng ly lên, ánh mắt của Địch Tuân chiếu ra những tia kỳ lạ, pha lẫn lo lắng. Chàng chưa kịp ngăn thì Tào Chính Lộc đã ngửa cổ, dốc hết ly, không chừa một giọt. Không thể để lộ và không muốn thất lễ, Địch Tuân cũng nâng ly lên ngửa cổ ra, nhưng bàn tay hơi nghiêng, toàn bộ rượu trong ly đã chảy vào trong tay áo của chàng. Bên chàng, Tiểu Văn cao mày nói: "Thiếu gia, chúng tiểu nữ không uống được rượu." Địch Tuân khẽ nói nhưng giọng rất nghiêm: "Các người không được uống rượu." "Không sao đâu, Tào mỗ xin kính hai vị tiểu cô nương một ly, nhất định phải uống mà." Ngay lúc ấy có một đại hán áo đen bước tới, khom khom người nói: "Tổng tiêu đầu, chúng ta..." "À, ta hồ đồ quá, chỉ mày nói chuyện với Địch huynh mà quên các vị. Nào, xin mời tất cả cả ly." Địch Tuân tỏ ra rất khâm phục thái độ kỷ luật tổ chức nghiêm minh của phiếu cục này. Vì vậy, chàng nói với đại hán ấy khi vừa định quay đi: "Các hạ, ngày thường chớ nên uống rượu nhiều, nên ăn thức ăn nhiều hơn mới tốt." Câu nói của chàng làm cho Tào Chính Lộc và người khác cảm thấy cần phải quan tâm. Còn hán tử nọ thì kinh ngạc nhìn chàng rồi bước về chỗ ngồi. Đi hơn nửa ngày trời, ai nấy đều đói, sẵn đồ ăn thức uống ngon, mọi người ăn như hổ đói. Đã no nê, Tào Chính Lộc đứng lên nói: "Nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ lên đường ngay." Rồi bỗng ông ta lắc đầu vuốt tóc nói: "Sao mới ăn no nê mà lại cảm thấy tay chân uể oải, đầu choáng váng thế này?" Ngay tiếp đó ông bỗng lại kêu to lên: "Ôi Địch huynh, trong rượu và đồ ăn..." Địch Tuân thầm kêu khổ, biết đã mắc lừa kẻ địch, đỡ vội Tào Chính Lộc nói: "Tổng tiêu đầu, cảm thấy trong người thế nào?" Tào Chính Lộc cố lắc lắc đầu nhưng không sao trả lời nổi. Lúc đó nhiều hán tử của Bách Hội Phiếu Cục đã ngã lăn ra đất. Rồi thì bàn lăn, ghế đổ, chén bát và cả binh khí thi nhau rơi loảng xoảng. Những kẻ công lực cao hơn còn đang cố vận công chống chọi, nhưng cứ yếu dần dần. Địch Tuân đứng bật dậy, vỗ bàn thét lớn: "Tiểu Úc, Tiểu Văn, cản ngay tên tiểu nhị lại." Hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hai tỉ muội như hai luồng gió. Bóng áo vàng chấp động, cả hai tung người vụt tới, chụp ngay tên tiểu nhị và lão trưởng quầy, nhanh không kịp để bọn kia có một phản ứng nào cả. Thì đã khống chế huyệt đạo đứng yên tại chỗ. Tiểu Úc liền vọt ra sau, lùng sục một hồi, không phát hiện thêm được kẻ nào nữa mới chịu quay vào. Rất dễ nhận ra bọn chúng đã hạ độc trong rượu, vì ba người bọn họ không ai uống rượu cho nên không bị làm sao cả. Nhìn những kẻ bị trúng độc không bị quằn quại đau đớn, Địch Tuân biết họ chỉ trúng một loại thuốc mê cực mạnh mà thôi, không đến nỗi nguy đến tính mạng. Chàng cảm thấy áy náy trong lòng, vì ngay từ đầu mình đã có ý nghi ngờ nhưng không có cách gì phát hiện chính xác được. Do đó mới để xảy ra tình trạng như thế này. Tay đỡ Đào Vòng An sắp ngã xuống, Tiểu Úc hỏi Địch Tuân đang đỡ Tào Chính Lộc: "Thiếu gia, sao lại thế này? Có chuyện gì vậy?" Địch Tuân đặt Tào Chính Lộc cùng với Đào Vòng An, Phạm Đình ngồi dựa vào tường tương đối thoải mái, cao mày suy nghĩ và quyết định cứ bình tĩnh đón chờ những gì sẽ xảy ra tiếp. Tình trạng của lão trưởng quầy và tên tiểu nhị kia cũng chẳng tốt đẹp tí nào. Cả hai bị điểm huyệt, má tái xám, trán toát mồ hôi. Hai mắt mở thao láo mà không sao quay di chuyển, mà không sao quay đi chuyển lại được, cứ nhìn chằm chằm về phía Địch Tuân kinh hãi. Địch Tuân thở dài một tiếng, bình thản nói: "Tiểu Úc ra phía trước, Tiểu Văn ra phía sau, hễ phát hiện được kẻ nào tuyệt đối không cho chạy thoát." Hai vị tiểu cô nương dạ một tiếng, thoát cái đã biến mất tam mất dạng. Đưa mắt nhìn lão già và tiểu nhị nọ nói: "Đấy là kiệt tác của hai người, đã thỏa mãn chưa?" Lão già định nói gì mà mồm há ra nhưng không thốt thành lời. Địch Tuân cam tức nhìn lão, chàng không cho phép ai trước mặt mình ra tay làm hại bọn chàng. Nhưng Địch Tuân đã rất mau lấy lại thái độ bình tĩnh, ôn tồn nói: "Ai trong hai vị nói cho ta biết việc gì đã dẫn đến thế này?" Nhìn thái độ của lão già, thấy lão muốn phân trần điều gì mà không sao nói thành tiếng. Liếc mắt sang phía tên tiểu nhị, Địch Tuân lạnh lùng nói: "Hãy nhìn thẳng vào ta mà trả lời, ta đang hỏi ngươi." Lão già có lấy lại chút tinh thần, sợ hãi nói: Đại gia, tiểu nhân không biết gì cả, thật là không biết gì. Rồi trong cơn hốt hoảng, lão đưa miếng rẻ lau bàn lên lau mồ hôi trên mặt, lắp bắp. Thật đó, đại gia, tiểu nhân không... Địch Tuấn phẩy tay, nhìn tên tiểu nhị kia nói. Đến lượt ngươi, tiểu nhị, chớ nói là không biết gì, nói đi. Tên tiểu nhị nọ, mặt càng tái mét, hòa khóc thút thít rồi nói. Đại gia, những người này có lẽ bị trúng gió từ bên ngoài, tiểu nhị dẫu có gan tài tuệ cũng không dám hạ độc. Trừng mắt nhìn hắn, Địch Tuấn cao giọng quát. Tên kia, chớ có đóng kịch trước mặt giáng ma này, ngươi thừa biết làm như vậy thì sẽ thu được kết quả như thế nào chứ? Tên tiểu nhị nọ tỏ ra hết sức lúng túng, lo sợ nhìn Địch Tuấn, ngần ngừ hỏi. Ngươi là giáng ma Địch Tuấn? Hứa một tiếng thật lạnh lùng, Địch Tuấn nói. Chính vậy, tên tiểu tử điêu ngoa kia, cuối cùng thì ngươi đã tự bộc lộ mình là một nhân vật giang hồ rồi có phải không? Tên nọ dường như đã bắt đầu hiểu ra, hắn kinh hãi rùng mình. Thừa biết, nếu chỉ có một động tác vô ý thức, thân của hắn sẽ chỉ còn là một đống thịt vụn. Do đó, hắn cố trấn tĩnh và nói. Kẻ hảo hắn, dám làm dám chịu. Phải, chính ta đã hạ độc. Chỉ tiếc là chưa kịp cho độc dược vào thức ăn để ngươi thoát được. Lúc ấy, thái độ của lão già kia thật phức tạp. Vừa sợ vừa mừng, vừa ngạc nhiên vừa kinh khủng. Lão khẽ nói. Việc này không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân... Tên tiểu nhị nọ quay lại nhìn lão già, nghiến răng trợn mắt, tỏ ý đe dọa cảnh cáo. Mọi cử chỉ của hắn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Địch Tuấn. Chàng khẽ lắc đầu nói. Bằng hữu, hãy nói đi, đừng để ta phải hỏi, có gì thì tự nói hết ra đi. Ánh mắt của Địch Tuấn nhìn vào tên tiểu tử nọ như thiêu như đốt, đầy sát khí. Thấy hắn không chịu mở mồm, chàng thản nhiên nói, giọng rất vui vẻ. Nếu để ta phải hỏi thì e rằng ngươi phải chịu một cực hình khủng khiếp đó. Tên tiểu nhị nọ chợt thấy ớn lạnh, muốn dùng mình. Rồi bỗng nhiên hắn vận công giải huyệt, tay chụp lấy một ly rượu, hất mạnh vào mặt chàng. Tay kia rút ngay ra một lưỡi trùy thủ sáng loáng. Chỉ thấy thân hình Địch Tuấn chấp động, không một giọt rượu nào bắn được vào người chàng. Rồi một tiếng kêu thét lên kinh hãi, tên tiểu nhị nọ đất té lan ra mặt đất, mồm hộc máu tươi như suối. Trong khi thân hình còn lan trên mặt đất, thì tên tiểu nhị đã bị Địch Tuấn vươn tay tóm lấy ngang ngực áo, xách bổng thân hình mềm nhũn của hắn lên. Chàng gần giọng nói. Muốn sống hãy khai thật ra, đừng có mong có cơ hội ngo ngoe trước mặt ta. Vì sao lại hạ độc bọn ta? Ai sai ngươi làm? Ngươi đã dùng độc dược gì? Ngươi đã chịu nói thật rồi chứ? Tên đó toàn thân run bần bật, tay chân buông thõng bất lực, ngũ quan trên mặt biến dạng như một cây xác chết. Địch Tuấn lại quát khẽ. Đừng có cố cứng đầu, ngươi thừa biết đây mới chỉ là bắt đầu, mọi nỗi đau còn chờ ngươi đó. Năm ngón tay đang nắm cổ tên ấy của Địch Tuấn tăng thêm kình lực, nói. Ngươi thừa biết sự chịu đựng cũng như sự nhẫn nại của cả hai chúng ta đều có giới hạn. Ta sắp mất cả kiên nhẫn rồi đây. Tên ấy đau đến mức chỉ còn có thể hồn hển nói ngắt quãng. Địch Tuấn, ta không muốn làm hại ngươi, nhưng đã rơi vào tay ngươi thì tùy ngươi xử lý. Ngươi cứ việc ra tay xem thử cổ ta cứng hay không. Ta lại muốn móc cặp mắt của ngươi kìa. Địch Tuấn đưa tay chỉ lên nói. Mấy tiếng ấy như mũi kiếm đâm vào tim hắn. Hắn nhắm vội hai mắt lại, ngực thở dồn dập, nghiến chặt hàm răng, giả như không nghe thấy gì cả. Hai ngón tay của Địch Tuấn khi đưa tới vừa chạm vào mắt của tên tiểu nhị ấy vội thét lên. Địch Tuấn, ngươi quả là tàn bạo, Hoa Nghi Mộ đành coi đã hết rồi. Thì ra ngươi là Hoa Nghi, thuộc môn phái nào vậy, đến đây với mục đích gì? Gần đây đồng bọn của ngươi còn có bao nhiêu, còn định dùng thủ đoạn gì ám toán chúng ta nữa, mau nói. Tên ấy phun ra một bãi nước bọt đầy máu, cười ngang bướng. Địch Tuấn, ta không trả lời ngươi đâu, coi như ta đã xong đời rồi, nếu biết thế này ta đã dùng cách khác. Ta đành chịu chết. Ngay lúc ấy, từ dưới đất bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tuy cũng có chút dũng khí đó, nhưng lại ngu ngốc quá. Địch Tuấn bỗng bật cười nói. Bằng hữu ngủ một giấc say quá rồi đó. Từ dưới một chiếc bàn gần đấy, một bóng người vọt lên, đến trước mặt Địch Tuấn nói. Trời đất, ngươi quả là cao cường, hơn hẳn cái lũ ngu ngốc kìa. Người ấy mặc một bộ quần áo đen, hệt như những người thuộc Bách Hội Tiêu Cục. Mái tóc bồ sổ, cặp mắt tí hí, trông rất cổ quái. Địch Tuấn lập tức biết ngay đấy là ai, nên nhìn rất chăm chú. Người ấy dương cặp mắt tí hí, nhưng sáng như hai vì sao, nhìn chàng nói. Ta cũng như người, hai mắt, hai tai, một cái mồm, có gì mà nhìn ta đến vậy? Lời vừa dứt thì người ấy vung một thanh đao mũi cong chém vụt tới Địch Tuấn, quát. Tiểu tử, ta sẽ giết người. Địch Tuấn lách người tránh sang một bên, đường đao của người ấy đã chém đứt đôi chiếc ghế gỗ, liền quay ngoắt lại, xuất chiêu thứ hai. Thì Địch Tuấn đã kêu lên. Huynh đệ, khoan đã nào. Rồi chàng quay sang tên tiểu nhị nọ nói. Bằng hữu, ta đã cho ngươi khá nhiều cơ hội rồi đó. Có gì thì cứ nói thực ra. Ta đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi. tên nọ ngang ngạnh quát: Địch Tuân, ta có chết thì cũng có người khác báo thù cho ta, người sớm muộn gì cũng phải đền mạng. Vút một tiếng, thanh đao lưỡi cong của người áo đen nọ đã bắn tới như tia chớp, chặt bay ngang nửa đầu phía trên của hắn. Hắn bắn vào tường, nghe đánh bột, hắn đổ vật xuống, máu úa ra đầy cả mặt đất. Nhưng thân hắn chưa tiếp đất thì đã bị Địch Tuân khẽ phất trưởng đẩy bay ra ngoài cửa sổ rồi. Vị trưởng quầy gầy gò ốm yếu kia thấy thế thì kinh hãi, há miệng mà không nói nên lời, hai tay vội bịt lấy mặt. Địch Tuân hỏi: Lão trưởng, kẻ đó là ai? Người bị họ ép buộc có phải không? Lão già nọ kinh hãi nhìn cảnh tượng xác chết vừa rồi, không kịp thốt nên lời thì đã bị người áo đen nọ lướt tới, chân đá bay bàn ghế, tay tát hàng chục cái lên mặt lão, làm cho máu mồm máu mũi đỏ tóe tung ra, răng rụng mất mấy cái liền. Túm tóc lão già ấy, người áo đen quát: Ngươi đâu là đồng đảng của hắn, sao ngươi dám giả vờ cầm điếc trước mặt ta? Địch Tuân lắc đầu chậm rãi nói: Huynh đệ, lão trưởng này là người thật thà, ông ta chỉ bị ép buộc mà thôi, đừng cư xử với ông ta như vậy. Ta thấy hắn cũng chẳng ra gì, để hắn sống cũng vô tác dụng. Người áo đen nói: Trừ ác diệt tà, giúp người lương thiện, đó cũng là đạo lý giang hồ. Địch Tuân chưa nói hết câu thì từ cửa nhỏ phía sau Tiểu Văn xuất hiện nói gấp: Thiếu gia, thuộc hạ phục ở ngoài ấy khá lâu mà không phát hiện thêm điều gì mới, chỉ thấy có một xác chết của bà già bị giết bỏ đằng sau giỏ rau. Lão trưởng trong tay người áo đen nghe thấy thế thì nhún cả người, bi thiết kêu lên: Trời ơi, bà lão nhà ta thì có tội gì mà bị giết chết thê thảm như vậy. Biết lão trưởng ấy gặp phải đại họa, Địch Tuân kéo ông ta về phía mình hỏi: Bọn chúng là ai? Nói cho tại hạ biết, tại hạ sẽ báo thù cho lão trưởng. Ánh mắt ánh lên tia hy vọng, lão trưởng nọ nói: Chúng đều là một lũ hung thần ác sắt, làm sao biết được chúng là ai? Trời ơi, kiếp họa của ta. Vừa dứt lời, ông lão đã lao ập người mình vào thanh đao của người áo đen tử vẫn. Cái chết của lão như chẳng làm động lòng người áo đen, người ấy bình thản ngồi xuống một chiếc ghế, buông mấy tiếng: Như vậy cũng đỡ nhiều sự. Địch Tuân nhìn người ấy một lúc, hứ một tiếng rồi nói: Hồi xuân ông, người là đại phu, tại sao thấy người chết mà không cứu? Người ấy chỉ vỗ đùi nhìn chàng ta cười cười nói: Khá lắm, dáng ma quả không phải hư danh, quả là hậu sinh khả úy. Địch Tuân lắc đầu nói: Nếu so với tiền bối, tại hạ không là gì cả. Hồi xuân ông nghe mấy tiếng ấy thì cười ha hả chỉ vào mình nói: Lão phu đã sống quá nhiều năm rồi, vậy mà ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phục đó. Hiếm thấy, hiếm thấy. Địch Tuân khẽ phẩy tay lạnh lùng nói: Không đáng vậy đâu. Địch lão đệ, ngươi có vẻ không hài lòng về ta. Trên giang hồ không có ai dám xem thường ta đâu. Địch Tuân cười đầy ý nghĩa nói: À, tại hạ không dám, nhưng thấy tiền bối vô tình trước sự sống chết của con người, tại hạ cảm thấy không phục. Hồi xuân ông đỏ mặt có vẻ hơi ngượng nói: Lão phu suốt đời làm thuốc, cứu sống không biết bao nhiêu người rồi, đồng thời cũng đã thấy không biết bao nhiêu cái chết, cho nên có thể nói là nhìn thấy sự sống chết quá thật. Nhưng ngươi nói như vậy, ta là cảm thấy mình trở thành kẻ vô tình bất nhân rồi hay sao? Địch Tuân bỗng cảm thấy thích cá tính của hồi xuân ông, nghĩ trong bụng những lời đồn đại về ông thì e rằng có điều gì quá đáng. Ông ta đâu phải kiêu căng đến độ không chịu để lọt tai mọi lời hay lẽ phải. Chàng định nói cảm nghĩ của mình thì hồi xuân ông đã bước lại, cầm tay chàng cười lớn nói: Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tình cảm với nhau cốt ở trái tim. Thế nào, chúng ta là huynh đệ với nhau được chưa? Rất cảm động trước thái độ của ông ta, Địch Tuân nghĩ mình còn quá nhỏ tuổi so với ông, kết nghĩa như vậy e rằng thất lễ nên nói: À, duyên bèo nước, tiền bối đất thương yêu, văn bối cũng vô cùng cảm động. Tấm thịnh tình ấy, văn bối mãi mãi ghi tận đáy lòng. Hồi xuân ông xua tay nói thẳng: Đã là huynh đệ của nhau, nói gì những lời ấy, tất cả mọi điều e cũng từ một chữ duyên mà thôi. Địch Tuân hai tay thi lễ nói: Vậy thì văn bối phải xưng hô thế nào cho phải? Người ta gọi ta là hồi xuân ông, ngươi quên đi, ngươi cứ gọi ta ông huynh là được. Nghe vậy, Địch Tuân không khỏi ngạc nhiên, nhưng không dám cười, bèn khom lưng lễ nói: Cung kính bất như tùng mệnh, đã vậy xin nhận của tiểu đệ một lễ. Địch lão đệ, ngươi đừng bắt chước kẻ thằng tình, đã là huynh đệ cần gì phải vậy. Thế là hai người nắm tay nhau, mắt nhìn vào mắt nhau mà cảm thấy máu nóng trào lên ngực. Họ cứ đứng lặng yên, biết bao nhiêu lời muốn nói mà không nói nổi, xúc động đến cả trào nước mắt. Qua một lúc lâu, Địch Tuân mới khẽ nói: Đại ca, chắc phải nhờ đại ca lo cho mấy vị bằng hữu này. Hồi xuân ông gật đầu vui vẻ, sai hai tiểu cô nương đi lấy nước đến cho ông pha thuốc. Sau khi phục thuốc cho mọi người rồi, hồi xuân ông nghiến răng nói: Làm cái trò khỉ gì thế này, chọn cái lũ vô dụng này để bảo vệ cho ta, hóa ra ta lại phải đi chăm lo cứu chữa cho chúng. Địch Tuân cố nhìn cười nói: cũng vì hứng chí mà tiểu đệ tham gia bảo vệ đại ca, thế mà đại ca lại yêu quý, chẳng trách móc gì. Quả thần chẳng biết thế nào để nói. Ban đầu thì lại xuất tay lia lịa. Hồi Xuân Ông lắc đầu nói: lão đệ đừng có nên trách ta. Tiểu tử Phạm Đình nói có một nhân vật rất cao trọng trong giang hồ muốn gặp ta, kẻ ấy phi phàm thoát tục. Hồi Xuân Ông mà lại chịu được chuyện ấy hay sao? Lão đệ đừng có nên trách ta. Tiểu tử Phạm Đình tới nói có một nhân vật rất cao trọng trong giang hồ muốn gặp ta, kẻ ấy phi phàm thoát tục. Hồi Xuân Ông mà lại chịu được chuyện ấy hay sao? Địch Tuân lại cố tình trêu chọc ông ta nói tiếp: tiểu đệ cho rằng khi nghe tới tên tuổi tiểu đệ, ông huynh đã cho ra những lời đặc biệt lắm. Phạm Đình không dám nói lại cơ mà. Ngay lúc ấy, Tiểu Văn chỉ vào những đại hán nọ kêu: ai chà, sao mọi người đã uống thuốc giải rồi mà không chịu tỉnh vậy? Chẳng lo gì, ta đã phí hết linh dược rồi, chúng sẽ tỉnh ngay thôi mà. Rồi Hồi Xuân Ông đưa mắt nhìn hai vị tiểu cô nương nọ, cười rất quái dị nói: hai vị tiểu cô nương nào đây vậy? Sao mà xinh đẹp thế chứ? Địch Tuân cười vui vẻ nói: hai người hãy mau mau kiến lễ đại gia đi. Ông huynh, hai tiểu cô nương Tiểu Úc, Tiểu Văn là A Hoàn thân cận nhất của tiểu đệ đó, rất lanh lợi, dễ thương. Hai mắt Hồi Xuân Ông sáng lên, gật đầu nói: tiểu lão đệ thật là diễm phúc, lần đầu tiên lão huynh gặp hai tiểu cô nương xinh đẹp như vậy đó. Tiểu Văn đỏ mặt vội nói: đại gia, người hay nói đùa quá. Chờ mọi người chào hỏi nhau xong, Địch Tuân nghiêm trang hỏi: đại ca xem kẻ nào đã hạ thủ đây. Theo lão huynh thì là lũ Hồng Uy Đảng xúc sinh kia giở trò đó. Chắc là chúng có mâu thuẫn gì với ông huynh có phải không? Lũ chó má thật, nhiều năm trước lão huynh đã cứu một kẻ tự xưng là Hồng Uy Đảng, thấy cốt cách cũng dễ mến nên giữ lại bên mình. Nào ngờ hắn là kẻ phản đồ của Hồng Uy Đảng. Bọn chúng tìm kiếm mãi mới biết nó ở chỗ ta. Chúng cho người đến đời, nhưng kẻ ấy lại kiêu căng cuồng ngạo. Bọn chúng đã không biết điều như vậy, sức mấy ta trao cho. Vậy bây giờ kẻ đó ở đâu? Địch Tuân chăm chú nghe rồi hỏi. Hồi Xuân Ông trầm ngâm một lúc rồi trả lời: đã bị chúng nó đến ám sát rồi, lẽ nào ta lại để cho chúng khinh nhờn đến thế được cơ chứ? Sau chuyện ấy, ta và Hồng Uy Đảng đã va nhau 5-6 lần rồi. Ta đã giết của chúng có một tên đầu mục, thế là bọn chúng tổ chức tổng công kích ta. Thật là tức không chịu nổi. Thế là xem ra cái chết luôn luôn rình rập lão huynh đó nhỉ? Địch Tuân nói. Có vẻ hơi ngượng, Hồi Xuân Ông gượng cười nói: mẹ kiếp, đất trời tuy rộng nhưng lão phu chẳng ưng được mấy ai, cho nên chẳng cách nào khác hơn là tìm một nơi chẳng có ai qua lại để ở, mong tránh bớt phiền toái. Lúc này thì Địch Tuân hiểu được vì sao ông huynh của chàng lại phải cần đến một lực lượng lớn đến thế này để bảo vệ. Ông ta hỉ nộ tùy hứng, hành động tùy thích, muốn gì thì làm đấy, cho nên cừu nhân quả thật rất nhiều. Lúc này Tào Chính Lộc từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Địch Tuân như không hiểu điều gì đã xảy ra, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi nói lớn đầy lo lắng: ái chà, hỏng rồi, Hồi Xuân Ông. Lão phu vẫn cần phải có người bảo vệ đó, người ngủ đã có ta bảo vệ chăm sóc cơ mà. Nghe Hồi Xuân Ông cười quái gì đáp lại như vậy, Tào Chính Lộc đỏ mặt đứng bật dậy nói: Địch huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi nhìn những chiến hữu của mình nằm la liệt trên mặt đất, Tào Chính Lộc tái mặt lo lắng hỏi: Địch huynh, bọn họ không làm sao chứ? Đã được uống thuốc giải cả rồi, cũng sắp tỉnh lại cả đó. Địch Tuân lắc đầu đáp lại. Tào Chính Lộc mở to đôi mắt đầy vẻ ưu tư, lo lắng, nuốt nước bọt mà miệng mồm khô đắng nói: chúng ta bị diệt rồi ư? Rất thông cảm với tâm sự của ông ta lúc đó, Địch Tuân khẽ đặt tay lên vai của ông ta nói: không đâu, kẻ hạ thủ là kẻ bị diệt đó. Lúc này những hán tử áo đen nằm trên mặt đất mới lần lượt hồi tỉnh lại. Ai nấy như vừa mới qua một giấc ngủ thật say, choàng dậy, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu việc gì đã xảy ra. Đào Vọng An vừa mở bừng đôi mắt đã vội bật đứng dậy, nhưng bị Địch Tuân ngăn lại nhẹ nhàng nói: Đào huynh đừng có nôn nóng. Đào Vọng An tái cả mặt mày, dáng vẻ rất ân hận nói: Địch huynh, tại hạ đã làm phiền Địch huynh rồi. Cũng như có thần y, nếu không tại hạ cũng đành chịu bó tay, hãy cứ nghỉ ngơi đi. Thế này là thế nào, tức chết đi được, mới uống có vài ly rượu thì đã chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi. Thấy Đào Vọng An tức tối nói như vậy, Hồi Xuân Ông lại nhạt nói: các ngươi mang gánh vác trọng trách trên mình mà chỉ có tham ăn tham uống. Nếu lão phu mà chỉ có dựa vào các ngươi thì đã làm quỷ nơi diêm phủ rồi. Những người của Bách Hội Phiêu Cục và cả Tam Nghĩa Bang nghe thấy vậy thì ai nấy đều đỏ mặt, cúi đầu ngượng không biết trốn vào đâu nữa. Đặc biệt là Tào Chính Lộc, đứng đầu một phiêu cục, đã từng nam chinh bắc chiến hàng trăm trận, do chủ quan không ngờ tại một quán nhỏ nơi thôn giã mà cũng bị gài bẫy. Đến lúc này nếu sự việc lan truyền thiên hạ thì liệu Bách Hội Phiêu Cục còn có chỗ đứng trong giang hồ, có còn uy tín để mà hành nghề được nữa hay không? Nghĩ tới chuyện đó, Tào Chính Lộc như chết lặng đi, không nói nên lời. Hồi Xuân Ông nhìn Tào Chính Lộc một lát rồi quay sang nhìn Địch Tuân, nhưng thấy thái độ của chàng tỏ ra không hưởng ứng, cho nên cũng kịp ngưng không nói tiếp những lời nặng nề đã thốt ra đến đầu lưỡi. Thấy Địch Tuân đưa mắt nhìn ra xa xăm, Hồi Xuân Ông khẽ nói: "Tiểu lão đệ, sao vậy? Có điều gì không đúng phải không?" Đang suy nghĩ một điều gì đó, mắt vẫn không đổi hướng nhìn, Địch Tuân khẽ nói: "Ông huynh, huynh đánh giá kẻ đã ám toán chúng ta ra sao?" "Cái tên tiểu tử đó chẳng có gì phải khiến chúng ta để mắt tới cả." Ông ta lắc đầu đáp: "Ông huynh, chúng ta có đến 20-30 người, đội ngũ chỉnh tề, khí thế hùng hậu. Đối phương chỉ cử một tên lại đối phó với chúng ta, như vậy là chúng coi thường chúng ta quá hay sao? Đại ca thử nghĩ xem nào." "Lão đệ, ý ngươi muốn nói là..." "Phải, xung quanh đây bọn chúng chắc chắn đã bố trí đầy lực lượng rồi. Bọn chúng đã quyết định hành động đó." Địch Tuân nói với vẻ cương quyết. Hồi Xuân Ông gật gật, gượng cười nói: "Thật không ngờ là lão huynh lại tạo cho mình lắm phiền phức đến vậy. Ngay đến việc đi khỏi nhà một chuyến mà cũng không được an toàn nữa. Đúng là tự mình làm hại mình." Nhìn ánh mắt của ông ta, Địch Tuân biết rằng ông ta không hề biết sợ một ai, nhưng lại rất lo lắng đến người bằng hữu quý mến đang cần sự trợ giúp của ông ta, cho nên không muốn để phạm một sai lầm nào nữa. Ông nói tiếp: "Ta chẳng biết sợ chết là thế nào, nhưng chỉ vì người bằng hữu đang chờ đợi sự có mặt của ta, chắc phải phiền đến lão đệ một phen vất vả đó." Thấy ông ta tỏ ra lo lắng như vậy, Địch Tuân khẽ an ủi: "Không có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu, lão huynh." Lúc ấy, thấy các huynh đệ của mình đã hồi tỉnh, đang bua quanh Địch Tuân, Tào Chính Lộc nói: "Cũng còn may, huynh đệ không sao cả, chỉ có bị thuốc mê mà thôi. Chứ không thì hậu quả không sao lường nổi." Nhìn bọn họ, Hồi Xuân Ông nói sáng giọng: "Nếu có gì xảy ra thì có ta đây, các ngươi còn ngại gì nữa. Thánh Tạng Phái chọn ta để làm người bảo vệ cho các ngươi là chính xác lắm rồi." Thấy thái độ thành kiến của ông với Bách Hội Phiêu Cục, Địch Tuân là người đứng giữa cũng thấy khó xử. Trang mỉm cười cố ý nói to: "Có bằng hữu đùa vui với chúng ta một chút cũng chẳng sao mà, các vị đừng quá quan tâm." "Lão đệ, thế mà đùa sao? Đùa chết người đó, quả là không còn biết sống chết ra sao nữa cả." Những lời của Hồi Xuân Ông chẳng khác nào những cái tát vào mặt các hán tử có mặt quanh đấy. Họ không còn biết phải chịu đựng đến mức nào nữa, đành phải cố chịu vậy. Địch Tuân mỉm cười nói: "Người võ lâm ai mà chẳng từng chiến bại, đều cốt yếu là phải từ đó mà rút ra được bài học gì cơ đó. Kẻ nào làm được như vậy, kẻ đó mới thành anh hùng." Sau đó, Địch Tuân đem việc thuật lại cho mọi người nghe. Kể cả việc gặp gỡ Hồi Xuân Ông, nghe thấy vậy, Tào Chính Lộc chỉ vào mặt mình nói: "Chính tại hạ bất tài mà làm cho nhị vị phải nhọc sức, phiền toái, thật là nhục nhã." Trầm ngâm một lát, Hồi Xuân Ông nói với Địch Tuân: "Tiểu lão đệ, theo ý của lão huynh, người đông thế này hóa ra bất lợi. Chúng ta cho rằng thế này thì bí mật, nhưng đã bị đối phương xác định rồi. Tốt nhất chúng ta nên thay đổi cách thức, không cần cùng lúc phải đi đông chừng này người." Địch Tuân đưa mắt nhìn Hồi Xuân Ông, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười. Địch Tuân gật đầu nói: "Ý của tài hạ cũng như vậy, quả lạ không hẹn mà gặp." Sau đó chàng đem suy nghĩ của mình và Hồi Xuân Ông nói cho Tào Chính Lộc nghe. "Tổng tiêu đầu, tài hạ nghĩ rằng người càng đông thì mục tiêu càng lớn, chỉ bằng để tài hạ thay các vị được cùng Hồi Xuân Ông đơn độc đến Thanh Tạng Phái, như vậy có phần thuận lợi hơn đó." Tào Chính Lộc thở dài một tiếng nói: "Nhân tiền của người ta rồi cứ mặc kệ người ta, người giang hồ vốn trọng chữ tín, nếu tài hạ làm như vậy thì còn ai tin mình được nữa đây." "Tổng tiêu đồng, bằng hữu giúp nhau một chút cứ coi như là lễ ra mắt của tài hạ đối với các vị vậy, có phải không?" Nghĩa cử của Địch huynh Tào Mỗ cảm kích bội phần, nhưng... Hồi Xuân Ông nhìn Tào Chính Lộc với ánh mắt quái lạ, ngắt lời ông ta nói: "Đừng có lời thôi nữa, tiền thâu thì Thanh Tạng Phái đã trả rồi, việc lão phu không cần các ngươi bảo vệ nữa là quyền của lão phu. Thánh Tạng Phái không thể trách cứ các ngươi được, đừng có giả vờ tiếng nghe." Nhìn Địch Tuân, Tào Chính Lộc nói: "Nếu việc này lan truyền trong giang hồ thì từ nay Bách Hội Phiêu Cục hết cả chỗ đứng trong thiên hạ." "Tổng tiêu đầu, Hồi Xuân Ông và Địch Mỗ không phải là những kẻ lắm lời, xin tổng tiêu đầu cứ an tâm, làm cách này là vì mọi người đó." "Địch huynh, tại hạ không phải là không biết tự lượng sức mình, càng không phải là kẻ không biết phân biệt lợi hại, nhưng..." Hồi Xuân Ông lại trợn mắt nói: "Các ngươi đã phải nhờ ta cứu giúp bảo vệ, như vậy há chẳng phải làm phiền cho ta quá hay sao? Ý ta đã quyết rồi, ta sẽ đi cùng Địch lão đệ, không ai được bàn cãi lời thôi nữa." Nhìn Tào Chính Lộc cũng lúng túng khó xử, Địch Tuân mỉm cười nói: "Tại hạ có một cách này là vẹn cả đôi đường, tại hạ và Hồi Xuân Ông đi trước một quãng, sau đó các vị hăng đi. Như vậy coi như các vị đi sau tiếp ứng, mục tiêu vừa phân tán lại có thể tương trợ cho nhau được, các vị thấy thế nào?" "Hay, hay lắm, lão đệ đầu óc linh hoạt lắm, ta cứ vậy mà làm." Hồi Xuân Ông vui vẻ tán thành ngay. Tào Chính Lộc thấy cây ấy thật chu toàn, lại giữ được sĩ diện cho họ nữa, cho nên gật đầu nói: Tại hạ xin cảm kích tấm lòng của địch huynh. Hành trình của chúng ta đầy nguy hiểm, tại hạ sẽ cố hết sức mình phục vụ, chỉ mong địch huynh cứu giúp cho khi cần thiết. Đồng Tiêu Đầu, địch mộ và ông huynh mới gặp mà đã trở thành tri kỷ, chỉ có thể gắn với nhau mà thôi. Đồng Tiêu Đầu đừng nên quan hoài khách sáo. Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa quán, một đại hán vội chạy vào báo cáo với Tào Chính Lộc. Bẩm Tổng Tiêu Đầu, huynh đệ ở ngoài phát hiện phía mé sông có một kẻ lạ mặt, vừa thấy huynh đệ ta, kẻ ấy đã chạy bán sống bán chết. Phạm Đình đương gia đang dẫn người đuổi theo, sai thuộc hạ về bẩm với Tổng Tiêu Đầu. Tào Chính Lộc hừ một tiếng rồi nói: Bọn này không thể tha được, huynh đệ không để cho một tên nào chạy thoát, hãy theo ta. Địch Tuân vội nói ngay: Tào huynh, chớ có mắc lừa âm mưu của chúng, bây giờ tại hạ và Tổng Tiêu Đầu sẽ đi trước, các huynh đệ khác hãy theo sau mà tiếp ứng. Hồi Xuân Ông cũng nói: Phải rồi, Tổng Tiêu Đầu chọn một số huynh đệ cùng bọn đi trước, những người còn lại lo bảo hộ nơi này. Tào Chính Lộc gật đầu, nghiêm trang ra lệnh: Đào Bằng Hữu, hãy lấy 15 người ở lại nơi đây, các huynh đệ còn lại theo ta. Mặc dù không muốn, nhưng Đào Vọng An cũng đành thi hành mệnh lệnh. Vẻ không vui nhìn Tào Chính Lộc và những đại hán khác lao mình lướt đi như tên theo đại hán đưa tin nọ dẫn đường. Dòng mái sông họ thấy in đầy những dấu chân người. Địch Tuân để khí, thân người như một mũi tên bay xéo lên, vượt ra xa ngoài 6 trượng. Vừa đáp xuống, chàng lại để khí bắn tung người như cánh én, lướt ra xa hơn 30 trượng. Phía sau lưng chàng, Hồi Xuân Ông muốn so sánh, thấy thân pháp của chàng buột miệng khen: Khinh công tuyệt hảo. Lời vừa dứt thì thân hình cũng giống như một mũi tên rời khỏi cung, bay vút theo liền. Chỉ trong giây phút, họ đã bỏ rơi lực lượng của Bách Hội Phiêu Cục. Bách Hội Phiêu Cục lại ở phía sau khá xa, chỉ có Tào Chính Lộc là có bám theo họ gần. Họ cứ theo dấu chân mà lướt tới, nhưng chưa thấy tung tích của nhóm người do Phạm Đình dẫn đầu đâu cả. Tào Chính Lộc hơi thở dồn dập, cố chạy lên ngang với Địch Tuân. Hồi Xuân Ông bỗng cất tiếng nói: Mẹ kiếp, sao mãi tới lúc này mà chẳng thấy tăm hơi các vị tiểu tử họ Phạm đâu cả vậy? Lẽ nào bị giết sạch cả rồi? Tào Chính Lộc cũng lo lắng, kinh hãi nói: Bọn họ chạy bao xa rồi, lẽ nào Phạm Đình bị xui xẻo? Họ Phạm vốn muốn lập công, tham lam lắm. Địch Tuân cứ chạy lao tới, nói: Phạm huynh võ công cao cường, bọn kia muốn hạ được cũng phải tốn không ít thời gian đâu, Tào huynh chưa có quá lo lắng. Bỗng Tào Chính Lộc tái mặt khi nhìn thấy phía trước mặt khá xa có những thân hình người mặc áo đen đang lăn lộn trên mặt đất, máu me đầy mình, chứng tỏ bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến đẫm máu. Nhìn thấy người của mình tử thương, hai mắt như đỏ lửa, Tào Chính Lộc dừng lại trong lúc Hồi Xuân Ông cứ phóng đi như bay, coi như chuyện ấy không can hệ gì tới ông ta cả. Địch Tuân vội kéo ông ta giữ lại, sắc mặt của chàng vẫn bình tĩnh như thường. Tào Chính Lộc nghiến răng ken két, cam phẫn nói: Lũ súc sinh kìa, ta quyết phải lột da xé xác các ngươi cho hả giận. Địch Tuân nhìn Tào Chính Lộc nói: Tào huynh, chúng ta phải bắt bọn chúng trả giá 100.000 lần mới thỏa dạ. Nói xong họ lại lướt đi như tên vượt qua bãi cát là đến sông. Nơi ấy có một bãi cỏ, cây cỏ bị giẫm nát tơi bời. Từ đó có một con đường nhỏ dẫn tới một cánh rừng âm u rậm rạp. Đúng rồi. Địch Tuân vừa buông hai tiếng ấy thì thân hình đã như một cánh chim ưng bay vút về phía rừng. Giữa cánh rừng có mấy bóng người đang tung người lướt đi, tiếng tà áo phất phơ trong gió hòa lẫn tiếng cây rừng sao động. Trên bãi cỏ có một thân người áo đen ngã gục, máu từ ngực đang phun ra xối xả. Bên cạnh đó một hán tử áo xám kêu thét lên một tiếng thảm thiết, té ngửa ra sau. Phạm Đình nghiến răng rút mạnh lưỡi đao ra khỏi ngực tên đó, lôi theo cả máu và ruột gan của hắn. Trên bãi lầy có xác 8 tên hán tử đối phương gục ngã, còn 7 tên nữa đang điên cuồng liều chết vây công 3 người áo đen vào giữa. Bọn chúng ăn mặc đồ kiểu, không nói một lời, từ trên cao đáp xuống như một bóng ma. Địch Tuân tung cước vào ngực một địch thủ đã bay hắn ra xa cả trường. Phạm Đình lúc ấy đang múa đao kịch chiến với một đại hán cao to dữ tợn, mặt lạnh như đồng, mắt vằn lên những máu, mặt đầy những sẹo, trông đến khiếp. Hán tử nọ thân hình to béo, trường phong kình lực như thác đổ, chiêu thức biến ảo khôn lường, dồn đánh cho Phạm Đình tay chân luống cuống. Địch Tuân cười gần một tiếng, bắn người tới tên đại hán mặt đầy sẹo nọ, thân hình chớp động, dáng ma ảnh trưởng vút ra ngăn chặn thế công của tên ấy vào Phạm Đình. Hán tử nọ không thèm đưa mắt nhìn chàng, tung ngay một trường quật thẳng tới. Trường phong của Địch Tuân vội thu ngược lại, soạt một tiếng, một vạt áo màu lam của đại hán nọ đã bị giật đứt ra liền. Người ngoài nghe tiếng xé áo ấy rất nhỏ, nhưng đại hán kia thì lại như bị tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân chấn động, bật ngửa ra sau. Hán kinh hãi lẫn cam tức trợn mắt nhìn Địch Tuân chằm chằm. Đứng bình tĩnh cười cười nhìn hắn ở độ xa chừng 5 thước, Địch Tuân nói: Bằng hữu xin đắc tội vậy. đại hán nọ mắt vằn những tia máu, những vết sẹo trên mặt hắn lúc tái lúc bầm, quát lên như sớm hỏi Địch Tuân: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Phạm Đình vừa bị đại hán nọ tấn công tơi tả, lúc này căm tức quát to: "Người ấy đến để đưa ngươi về âm phủ đó." Tên ấy đưa mắt khinh bỉ nhìn Phạm Đình, thâm hiểm cười nói: "Bài tướng kia chưa biết nhục mà còn cứng mồm hay sao? Ai cho phép ngươi chó mõm vào?" Ngay lúc đó, từ trên không một bóng người đáp ảo xuống như một cơn lốc, đưa mắt nhìn Phạm Đình hỏi: "Sao, có bị thương thế gì không?" "Chưa, mấy con Địch huynh kịp lại cứu viện, tổng tiêu độc." Lúc ấy Hồi Xuân Ông đứng bên cạnh cười ha hả nói: "Lâu ngày chưa gặp, ân bổn có khỏe không?" Thì ra đại hán mặt sẹo ấy chính là nhị đương gia của Hồng Uy Đảng Hắc Ba. Ân bổn hai mắt trừng trừng bước tới một bước, Địch Tuân miệng cũng cười cười bước lên một bước, trán nổi gân xanh, mắt vằn tia máu. Ân bổn gần giọng quát: "Tiểu tử, ngươi chi viện cho Bách Hội phía cục hay là Hồi Xuân Ông?" "Có gì khác nhau đâu, ân bổn. Dám ăn nói trước mặt ân nhị gia thế chắc không phải là kẻ tầm thường. Hãy khai rõ lai lịch ra mau." Ân bổn quát. Hồi Xuân Ông cười không ra cười, khinh khỉnh nói: "Ân bổn, tại sao càng lúc ngươi lại càng xấu xí đi vậy? Có cần lão phu tu chỉnh sắc đẹp cho không?" Ân bổn xuất hiện là vì Hồi Xuân Ông, nhưng lúc này hắn tập trung vào mục tiêu chính là Địch Tuân, không chú ý tới Hồi Xuân Ông mà tiếp tục hỏi chàng ta: "Tiểu tử, hãy mau khai báo tên tuổi lai lịch ra." Địch Tuân mắt nhìn đâu đâu điểm nhiên đáp: "Tại hạ là Giáng Ma Địch Tuân, xin được chỉ giáo." Bật lùi lại một bước, mặt tái đi, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm kinh hãi Địch Tuân. Mãi một lúc sau, Ân bổn mới lấy lại được bình tĩnh nói: "Họ Địch kia, chuyện thị phi chỉ giải quyết bằng sức mạnh, ngươi chắc là kẻ thông minh, vậy thì ngươi quay lại lúc này hay là vẫn tiếp tục?" Địch Mỗ đã nhúng tay vào rồi, rút ra không được nữa, xin các hạ chiếu cố. Chỉ có điều ai làm ơn cho tại hạ bao nhiêu thì tại hạ sẽ luôn luôn đền bồi gấp bội, được chứ? "Ngươi không hối hận vì quyết định đó chứ?" Ân bổn hỏi. Địch Tuân này vốn không biết thế nào là hối hận, tương lai chẳng biết có không. Mặc cho bên kia nhóm người của hai phái vẫn đang hỗn chiến dữ dội, bên này không ai thèm để ý tới. Tào Chính Lộc giận dữ thét vang: "Họ Ân kia, Bách Hội phía cục vốn không thù không oán gì với các ngươi, vì sao các ngươi lại âm mưu hãm hại bọn ta?" Đưa mắt khinh thị nhìn Tào Chính Lộc, Ân bổn nói: "Các ngươi chẳng đáng để cho Ân nhị gian này phải bận tâm. Chúng ta cần là cái lão thất phu Hồi Xuân Ông kia. Nếu các ngươi giao lão ấy cho ta thì không có việc gì xảy ra cả." Cười gần một tiếng, Hồi Xuân Ông tung người tới như cơn lốc, trường phong như gió, cước khí như mưa, tấn công Ân bổn liền. Thế là hai người ấy lăn xả vào nhau kịch chiến. Địch Tuân nhìn thấy vậy thì cười nhạt nói: "Ân bổn, thù hạ của ngươi e rằng không sống lại được nữa rồi." Ngay lúc ấy, một đại hán áo trắng bỏ đao chạy tới, cách họ mấy bước thì gục ngã, đầu phọt cả máu và óc ra thành vòi. Ân bổn không thèm để ý đến kẻ ấy, cứ cam phẫn vận toàn bộ nội lực xuất trưởng liều mạng ác đấu với Hồi Xuân Ông. Hồi Xuân Ông đã từng bôn tẩu khắp mọi miền, không ai không ca ngợi y thuật và võ công của ông ta, kể cả kẻ địch. Song trưởng của ông cũng nổi danh không kém y thuật của ông. Tuy nhiên hôm nay gặp phải Ân bổn, tuy có phần chiếm được thượng phong, nhưng rõ ràng là khó mà hạ nổi kẻ đó. Qua một lúc, hai đối thủ đã trao đổi cho nhau hơn 50 chiêu. Lúc này Tiểu Úc, Tiểu Văn cũng đã tới, rồi các đại hán áo đen của Bách Hội phiêu cục cũng lần lượt đuổi tới. Họ vung khí giới vây sát mấy tên dư đồ của Hồng Uy Đảng. Thế vậy, Ân bổn vận công lên song trưởng đánh ra mấy tuyệt kỹ, hòng đẩy lùi Hồi Xuân Ông lại, miệng quát lớn: "Hèn kỳ sau tái ngộ." Đâu chịu để cho Ân bổn tẩu thoát, Hồi Xuân Ông cũng xuất hết tuyệt học chặn hắn lại. Biết tình thế bất lợi, nhưng Ân bổn vẫn giữ nguyên thần sắc, chiến đấu hết sức hung dữ. Mấy tên đồ đảng biết thủ lĩnh không thể nào ứng cứu nổi mình, do đó kêu to một tiếng, co giò phóng nhanh vào rừng rậm. Các hán tử áo đen cũng thét vang, lao theo thành một hình cánh cung, vây sát chúng vào giữa vũng bùn lầy đầy cỏ lá tùm, tha hổ chém giết. Thấy thuộc hạ bị tàn sát, Ân bổn thét lên một tiếng, đánh ra hết trường này tới trường khác, ào ào như sóng vỗ, miệng quát to: "Các người có đông người hơn nữa, đại gia ta cũng chẳng sợ." Địch Tuân cười cười nói: "Ân bổn, tốt nhất là ngươi hãy tìm đường mà chạy cho thoát đi mau lên. Ngươi chưa có mong cầu thắng, không có cơ hội cho ngươi đâu." Ân bổn vừa đánh vừa quát to: "Lão gia muốn đi thì đi, các ngươi không cản nổi ta đâu. Tiểu tử kia, chớ có lo hộ cho ta." "Ta không tin đâu, ngươi cứ thử xem." Địch Tuân cười khẩy nói. Ân bổn thét một tiếng, vung song trưởng tạo thành muôn đạo kình phong, có sức ngăn chặn trường phong trùng trùng bùa tới của Hồi Xuân Ông. Nhảy tránh khỏi tuyệt chiêu của đối thủ, miệng thét lớn: "Lão thất phu kia, ngươi già nuôi như vậy mà công lực còn khá đó nhỉ?" Không thèm đáp, Hồi Xuân Ông đã lại tung người lên cao, rồi như một đám mây đen chụp xuống, trường ảnh vây kín thân hình đối phương. Ân Bổn cũng bay vút người lên, xoay tròn như những mũi khoan. Song trường phát ra dồn dập, tạo thành một bức tường kình lực che kín châu thân. Lúc ấy, thân hình của Hồi Xuân Ông bỗng như đứng sững trên không, phát ra ba trường nhanh như chớp vào đầu, cổ và ngực của đối thủ. Hứ một tiếng, hai tay áo vỗ mạnh xuống dưới. Thân hình của Ân Bổn như một mũi tên màu lam bắn xéo sang bên hơn sáu trường, thối lui. Biết Ân Bổn muốn chạy, Địch Tuân vẫn cứ điểm nhiên, cười khởi nói: Ân Bổn, lúc này mà ngươi muốn chạy thì hơi muộn rồi đó. Lời vừa dứt, Địch Tuân đã tung người lên cao chừng ba trường, đảo một vòng bắn vút đi về hướng của Ân Bổn đang quay đầu trốn chạy. Mặt tái đi vì căm hận, Ân Bổn rút phát thanh đại đao to bản, thét vang như sấm, chém như rông bão về phía thân hình mềm mại của Địch Tuân đang bay vút tới. Kinh lực viết gió ảo ảo, cỏ cây nằm rạp xuống như gặp phải cuồng phong. Địch Tuân khẽ hứ một tiếng, thân hình như một làn khói trắng lướt nhẹ về phía bên, tránh khỏi cơn sóng đao của đối thủ. Ân Bổn lại gầm lên, đại đao của hắn múa lên như chớp giật, đao quang tầng tầng lớp lớp buốt lạnh từ khí và kinh lực lại bùa vây Địch Tuân vào giữa. Nhưng chàng ta với sóng trường chập chờn, thân hình hư ảo phản công lại Ân Bổn trong chớp mắt. Hai đối thủ đối với nhau được mấy mươi chiêu thì Ân Bổn đã đảo người ra sau, đại đao trong tay hắn bỗng vụt lóe lên như làn chớp, chém xả vào mấy hán tử áo đen đang bùa vây ở quanh đấy, khiến cho số tiêu sư nọ hốt hoảng kêu lên oai oái, giật mình nhảy vội đi sang một bên. Thế vậy, Địch Tuân thét lớn: Các người hãy lùi ra xa mau lên. Rồi tung người bắn vội theo Ân Bổn đang vọt ra xa ngoài năm trường. Ân Bổn đang lăng khăng chạy trốn, thấy Địch Tuân đuổi gấp thì ngoắc người đảo lại, tay vung lên một làn khói trắng răng mù mịt phủ ngược lại phía Địch Tuân đang lao tới. Địch Tuân sợ đối phương tung độc dược còn đang phân vân thì đang nghe tiếng của ai đó vang khẽ bên tai: Không có độc đâu, đừng sợ, hắn tung hỏa mù để che mắt đối thủ đó. Địch Tuân nín thở bắn người xuyên qua lớp bột trắng ấy, nhìn ra bốn phía chỉ thấy lá rừng rung rinh trước gió, còn thân hình to béo của Ân Bổn thì đã biến đi đâu mất rồi. Địch Tuân dừng bước lắng tai nghe, mắt lục soát, nhưng chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào trên sông và tiếng lá rừng bay xào xạc, ngoài ra không thấy, không nghe được gì nữa cả. Hồi Xuân Ông lướt tới hỏi: Hắn biến mất rồi sao, tiểu đệ? Hắn giả hòa thật, trở tay không kịp đó. Địch Tuân tức tối đáp lại: Hắn chạy rồi đó. Lần sau gặp hắn quyết không để xảy. Hồi Xuân Ông cũng hầm hực: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ chúng ta đã biết hắn xảo quyệt thì ta lại càng đề phòng hắn nhiều hơn. Địch Tuân vừa dứt lời thì Tào Chính Lộc cũng vừa chạy tới hỏi ngay: Hai vị sao rồi? Để cho hắn chạy thoát rồi, cũng may lúc ấy vì quá gấp hắn chưa kịp cho độc dược vào trong hỏa mồ, nếu không thì chúng ta cũng bị hại lây rồi. Địch Tuân nói: Cái lũ tiểu tử ấy làm sao hạ độc nổi lão phu mà các vị lo kia chứ. Nghe Hồi Xuân Ông nói vậy, Địch Tuân bèn cười nói vui: À nhỉ, tiểu đệ chút nữa quên mất sự có mặt của ông huynh rồi, cũng chính vì thế mà hắn không dám hạ độc đó. Cái lũ tiểu tử này không tiêu diệt hết thì ta không xứng là Hồi Xuân Ông nữa rồi, và sẽ có ngày ta đập nát đại bàn doanh của chúng mới hả giận. Lúc ấy Phạm Đình quay người lại hỏi Tào Chính Lộc: Tổng tiêu đầu, chúng ta quay trở lại hay là tiếp tục truy lùng bọn chúng? Đưa mắt ra hỏi Địch Tuân, thấy chàng gật đầu liếc mắt về phía sau lưng, Tào Chính Lộc nói: Lo chôn cất các huynh đệ tử trận, chăm sóc thật chu đáo các huynh đệ bị thương vong, quay về quán cơm trước đã. Thong thả bước về đường cũ, Địch Tuân hỏi Hồi Xuân Ông: Ông huynh, theo huynh thì ngoài bọn Hồng Uy Đảng còn có kẻ nào khác cản trở chúng ta nữa không? Một mình lũ tiểu tử Hồng Uy Đảng cũng đủ mệt rồi, còn nói chi kẻ khác. Ông ta nói. Tào Chính Lộc nói với họ: Theo tại hạ thì Ô Kim Bản, Thân Nhất Khang chắc sẽ không để cho chúng ta yên đâu. Hồi Xuân Ông nói một cách vô tình: Ta không cùng đi với các ngươi nữa thì chuyện đây với họ Thân kia tùy các ngươi tự giải quyết lấy. Tào Chính Lộc đưa mắt nhìn Địch Tuân, rất khó nói, như muốn nhắc lại việc chàng đã hứa giúp ông ta. Địch Tuân hiểu ý, cười nói: Về chuyện ấy thì tại hạ khác có cách giải quyết. Khi cả ba người về đến quán cơm thì Tiểu Văn vội chạy tới hỏi Địch Tuân ngay: Thiếu gia, người có sao không? Không sao cả, các người cứ yên tâm. Địch Tuân tươi cười đáp lại rồi nói tiếp: Mọi người ai nấy đều đói mệt cả rồi, phiền hai người lo gì cho lót dạ. Hai vị tiểu cô nương dạ một tiếng rồi lập tức vội chạy đi thi hành nhiệm vụ. Tào Chính Lộc nói với Phạm Đình: Phạm bằng hữu, bồn tiêu cục coi như là chủ, sao lại để hai vị khách xinh đẹp kia phải vất vả như vậy? Người chọn mấy huynh đệ khéo léo lo dùm việc ấy đi. Qua chừng vài khắc, mấy đại hán áo đen từ sau bước ra, mặt đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm, bưng mấy mâm đồ ăn nóng hổi lên, có cả cơm và bánh mì hấp. Tiểu Úc lo bày chén đũa ra các bàn, còn Tiểu Văn thì vừa chọn thức ăn vừa nói: Thiếu gia, mọi thứ xong xuôi cả, cũng vừa đủ, không nhiều lắm đâu. Lúc ấy, Tào Chính Lộc quay lại nói với Phạm Đình. Phạm Bằng Hữu, nói mọi người mau ăn uống rồi còn lết được, không được lề mề. Phạm Đình ra ngoài truyền lệnh các đại hán áo đen mới bước vào ăn uống. Nghe Địch Tuấn kể lại mọi chuyện, Đào Vọng An nói với giọng tức tối. Cái lũ xấu xa kia, lần sau mà gặp lại thì quyết không cho chúng thoát đâu. Địch Tuấn nhìn mấy huynh đệ Bách Hội Phiếu Cục nói. Sau khi ăn xong, chúng ta cứ đúng theo kế hoạch đã bàn mà hành động. Tại hạ cùng ông huynh đi trước, các vị từ từ đi sau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ vậy mà thực hiện. Tào Chính Lộc suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Có nên cử mấy huynh đệ đi trước để... Đừng lo, đã có Tiểu Úc, Tiểu Văn rồi. Các vị tiểu cô nương này tuy còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh cũng vững vàng lắm. Địch Tuấn nhẹ nhàng từ chối. Thế rồi sau khi ăn uống xong, Địch Tuấn cùng với Hồi Xuân Ông và hai tiểu cô nương lên đường trước. Chừng vài khắc sau, Tào Chính Lộc xuất lĩnh lực lượng Bách Hội Phiếu Cục y ước lên đường. Phần 4 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.